Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhìn cô, hy vọng quyết định của mình là đúng. Tôi đang đi đến phía thành. Cô giúp tôi trên đường chăm sóc hai đứa nhỏ. Đến phía thành, tôi sẽ trả lương cho cô. Cô trừng lớn mắt. Anh đang nói đùa hả? Không có. Anh cũng hy vọng mình đang nói đùa. Nhưng chuyện ngày hôm qua cho anh cảm thấy anh rất muốn cho hai đứa nhỏ sống một cuộc sống bình thường. Không giống như lúc trước, cả ngày đều bị nhốt trong đống phòng ốc, không thể đi đâu. Cho dù thật sự đi ra ngoài, sẽ phải có bảo vệ đi theo. Nhưng anh đã quên, làm sao có thể thần thông quảng đại đến nỗi. Mỗi một mình đem hai đứa nhỏ đi tham quan hết châu Mỹ. Nếu Tire cùng kinh bởi vì anh sơ sẩy mà xảy ra việc gì, anh cả đời cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Nhưng quả thật, Tire cùng kinh đi chơi rất vui vẻ. Anh không muốn sẽ tước đi niềm vui ấy của con. Hơn nữa trưa nay, hôm qua, hai đứa nhóc cùng cô ở phía sau chơi đùa rất vui vẻ. Nếu có người có thể giúp anh chăm sóc hai đứa, anh cũng sẽ không cần quá sức đề phòng. Anh không sợ tôi là người của tập đoàn gián độc hay sao? Cô nhíu mày, nói ra xong mới nghĩ đến tình cảnh của mình. 99% phải nên đồng ý mới đúng. Cô là như vậy sao? Anh buồn cười nhìn cô. Đương nhiên không phải. Oà oà chau mày, tuy rằng thấy vẻ mặt của anh rất chân thành, nhưng vẫn có chút hồ nghi. Anh nói thật chứ? Thật, tôi chỉ có một mình, không thể phân thân thành hai. Với lại, hai đứa nhóc kia thật sự rất thích cô. Oà Nhi chần chừ một chút, kỳ thật, cô có lúc bỏ đi cũng không có mục đích gì, chủ yếu là muốn nghỉ ngơi một thời gian, chung quanh đi một chút, thuận tiện tránh né việc mẹ nhắc đi nhắc lại. Tuy rằng người này vừa cổ quái lại tự kỷ, nhưng xe của anh vừa lớn lại thoải mái. Trên xe thứ gì cũng đều có, không cần phải lái xe. Hơn nữa, chỉ cần chơi đùa cùng hai nhóc ngoan ngoãn kia liền có thể kiếm được tiền. Nếu không đồng ý ngay lập tức thì rất giống tự ngược đãi bản thân. Liếc mắt nhìn anh, cô nâng cằm lên, mở miệng nói. Được rồi, nhưng trên người tôi chỉ có 10 đô vừa kiếm được. Anh phải cung cấp đồ ăn trưa cho tôi nha. Không thành vấn đề. Anh mỉm cười, vươn bàn tay to thân mật tự giới thiệu. Alex. Kha Xảo Oa. Cô cố ý dùng tiếng Trung phát âm, sau đó lại dùng tiếng Anh giải thích. Tên tiếng Anh của tôi là Cathy, chính là Oa Oa. Anh cứ gọi tôi là Oa Oa. Thu dọn mọi thứ xong, cô lại ôm túi sách theo anh về lại chiếc xe dã ngoại xa xỉ kia. Tire cùng Kinh đang ăn bữa sáng. Hai đứa vừa nhìn thấy cô, lập tức bỏ bữa, bay thẳng đến ôm cô, gọi oa oa. Được nghênh đón nhiệt liệt như vậy, thế nhưng thật sự đã làm cho cô hơi hoảng một chút. Không bao lâu sau, cô liền hiểu được vì sao hai đứa nhóc này lại nhìn thấy cô mà vui vẻ đến vậy. Bởi vì người đàn ông kia làm bữa sáng không ngon cho lắm, miễn cưỡng lắm mới bỏ vào miệng được. Khó trách ngày hôm qua, hai đứa nhóc lại ăn McDonald's vui vẻ đến vậy. Nói cho cùng, đây là bữa sáng, so sánh quả nhiên là gà rán kia ngon nhất trên đời. Cô chịu đựng không nhổ trứng trên da, rồi lại không dám ăn thêm miếng thứ hai. Cô liền lấy nước chanh uống ừng ực. Alex nhìn cô ho khan hai tiếng. Nếu có thể phiền cô nấu giúp cơm. Thật không nghĩ tới người đàn ông này cũng có vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ. Lần sau. Cô lại uống một ngụm nước chanh mới có biện pháp mở miệng. Anh vui lòng nói với tôi trước khi ăn được chứ? Miệng của anh bất giác trả lời. Ok. Oa oa buồn cười đứng lên, đi đến phòng bếp trên xe, mở tủ lạnh nhìn một chút. Nhìn thực phẩm tươi tốt đầy áp trong tủ lạnh mà tán thưởng một chút, rồi mới quay đầu nhìn ba ánh mắt đầy mong chờ. Sau đó lấy nguyên liệu, bắt tay vào làm bữa sáng. Ba cha con bọn họ chăm chớp mắt đã đem sandwich của cô ăn sạch sẽ. Cô lần đầu tiên thấy thức ăn của mình lại được hưởng ứng như vậy, thật sự khiến cho cô có chút thỏa mãn. Nhìn cô gái vừa chờ chén, vừa ngây ngốc, không biết đang cười vì điều gì, Alex bỗng nhiên cảm thấy cô cũng khá đáng yêu. Đương nhiên, cũng có thể là do cô đã cho anh ăn bữa sáng no nê và rất ngon lành. Cái gì? Đây là đường số 15, chứ không phải đường số 18 sao? Xe tôi dừng hôm qua là đường 15, còn gì nữa? Cái gì? Lật xem bản đồ, Oa Oa rõ ràng phát hiện biết từ khi nào đã đi sai đường, rõ ràng là muốn đi về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net